Tuyệt thế dược thần, chương 1146, người tài giỏi không được trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn kinh ngạc không hiểu một đời cường giả quật khởi, tất nhiên muốn dẫm lên vô số thiên tài hài cốt. Rất hiển nhiên, này Tô Ác chính là tuyệt thiên đăng lâm đỉnh cao nhất trên đường một khối đá đặt chân. Chỉ là, Tô Ác vừa chết, hắn thần kiếm chưa chết. Trăm vạn năm sau, thần kiếm, Tử Nha, cùng thần kiếm, Chu Tà, gặp nhau lần nữa, đây là số mệnh gặp nhau. Cảm nhận được, Chu Tà, truyền tới chiên ý, Diệp Viễn trong lòng có hiểu ra. Hà hà, nếu ta được đến rồi ngươi công nhận, làm sao có thể cho tuyệt thiên tiền bối bẽ mặt đây? Hắn muốn chiến, chúng ta sẽ thành toàn hắn, cho hắn biết, cho dù qua trăm vạn năm, hắn vẫn là thứ cặn bã. Diệp Viễn cười nhạt nói, Thông Thiên Đảo chủ nghe vậy cười lạnh nói, thiếu nằm mơ, tuyệt thiên có thể ổn áp Tô Ác, là bởi vì hắn cảnh giới cùng Tô Ác tương đương. Nhưng là ngươi bây giờ, chẳng qua là đạo huyền lục trọng. Diệp Viễn cười nói, đạo huyền lục trọng thì như thế nào, đối phó ngươi, đầy đủ. Thông Thiên Đảo chủ ngửa mặt lên trời cười dài nói, được, kia ta sẽ nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có cái bản lãnh này. Con, Thông Thiên Đảo chủ rời tay một ánh kiếm, một kiếm này chói mắt vô cùng, quả nhiên là thần kiếm uy lực. Diệp Viễn sắc mặt rùng mình, Chu Tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Hai đạo bộc lộ tài năng kiếm khí đối oanh chung một chỗ, trực tiếp đem Diệp Viễn dao động bay ra ngoài. Thông Thiên Đảo chủ nhưng là thần vương đỉnh phong nguyên lực cảnh giới, lại là trong tay. Tử Nha, thần kiếm, nghiền ép Diệp Viễn quá bình thường. Bất quá, Thông Thiên Đảo chủ lại phát ra một tiếng nhẹ. Ồ, kinh ngạc nói, nhục thể của ngươi, dĩ nhiên cũng đã đến cửu giai hậu kỳ, tưởng thật không nổi. Thần hồn của ngươi sợ rằng đã sắp muốn đến cảnh giới đại viên mãn đi. Chà chà, chờ ngươi nguyên lực cảnh giới lại tăng lên đi lên, tinh khí thần hợp nhất. Liền có cơ hội trùng kích kia vô thượng thần đạo rồi. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tâm cảnh của ngươi cũng đã đạt tới thiên nhân hợp nhất. Thật là kỳ tài khoáng thế a. Khó trách, Chu Tà thần kiếm sẽ chọn ngươi. Vừa mới một kiếm này, nếu như là thông thường đạo huyền lục trọng, cho dù có Diệp Viễn thực lực, trùng kích cực lớn dưới cũng sẽ thân chịu trọng thương. Nhưng là, Diệp Viễn bằng vào thân thể mạnh mẽ, cùng bá đạo phách long tái sinh quyết cùng với lực phòng ngự cực mạnh huyền vũ bảo thân thần quyết, Diệp Viễn nhưng chỉ là nhất thời huyết khí cuồn cuộn. Một màn này, không kiềm được Thông Thiên Đảo chủ không kinh ngạc. Bất quá, Diệp Viễn trong lòng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Cái này Thông Thiên Đảo chủ, tựa hồ đối với chính mình khá hiểu, rõ ràng ngay cả mình thiên nhân hợp nhất tâm cảnh đều biết. Cái này làm cho Diệp Viễn cũng càng hiếu kỳ hơn, Thông Thiên Đảo chủ thân phận. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Viễn trầm giọng nói. Ha ha, chờ ngươi chiến thắng ta đầy thứ cặn bã, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Bất quá, ngươi khẳng định không có cơ hội. Nhìn kỹ, đây chính là Tử Nha, tuyệt chiêu, kiếm ảnh đi theo. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên Đảo chủ thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một kiếm đã đến Diệp Viễn nơi cổ họng. Một kiếm này, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Căn bản là không có cách dùng con mắt đến nắm bắt. Kiếm ảnh đi theo tên, danh bất hư truyền. Nhưng mà, keng, một thanh âm vang lên. Chu Tà, đâm chéo mà lên, không thiên vị, vừa đúng điểm vào. Tử Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân kiếm, vạn cân cự lực truyền tới. Thông Thiên Đảo chủ chỉ cảm thấy miệng hổ rung một cái. Thần kiếm suýt nữa rời tay. Uống tinh cương thối cốt đan. Diệp Viễn nhục thân đã thuận lợi đột phá cửu giai hậu kỳ. Hắn cự lực, phối hợp Chu Tà kiếm quyết thần đạo pháp tắc chi lực. Một điểm này liền là bình thường hư huyền cường giả, cũng là không chịu nổi. Này cả kinh không phải chuyện đùa. Cùng Diệp Viễn bất đồng, Thông Thiên Đảo chủ cũng không có cùng. Tử Nha, thần kiếm sinh ra cộng hưởng. Bước này, có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Bất quá. Thông Thiên Đảo chủ nhưng là lấy được Tô Ác thần quyết, tu tập hắn thần minh văn, hơn nữa đã trải qua sơ bộ có cảm giác ngộ. Đây cũng là tại sao, hắn năng lực áp Hắc Mông, trở thành đại đảo chủ nguyên nhân. Luận thực lực, Thông Thiên Đảo chủ đã vô cùng tiếp cận thập đại thần vương rồi. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Diệp Viễn tâm cảnh đã đạt đến đại viên mãn cảnh, kiếm của hắn mau hơn nữa, cũng không phải vô tích khả tìm. Huống chi, Diệp Viễn nắm giữ Nhật Nguyệt Thiên Đồng đồng lực, nắm bắt Thông Thiên Đảo chủ thân hình, thật sự là dễ như chờ bàn tay. Thông Thiên Đảo chủ mau hơn nữa, cũng chỉ là một hư huyền cường giả, còn không đạt tới thần đạo mức độ. Diệp Viễn lấy bất biến ứng vạn biến, đời kiếm của hắn thật là nhanh, cũng không triệt. Không thể nào, hắn làm sao có thể bắt được kiếm của ta? Đây chính là lấy thần đạo pháp tắc chi lực, xuất ra khoái kiếm. Thông Thiên Đảo chủ lần thứ nhất kinh hãi. Vèo, Thông Thiên Đảo chủ lần nữa xuất kiếm. Kiếm ảnh đầy trời như bóng với hình, hướng Diệp Viễn đánh tới. Đây cũng không phải là thần thông gì thi triển ra, mà là Thông Thiên Đảo chủ thật thể. Chỉ là thân hình của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, mới tại làm mảnh trên bầu trời để lại vô số tàn ảnh. Đinh đinh đinh, từng trận thanh thúy dễ nghe sắt thép va chạm âm thanh truyền tới, tia lửa bay tứ tung. Càng đánh, Thông Thiên Đảo chủ càng là kinh hãi. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là không ngừng xuất kiếm, ra lại kiếm. Nhưng là, hắn chính là không có biện pháp tập kích Diệp Viễn, cho dù một lần. Nhất cử nhất động của mình, hoàn toàn cũng tại Diệp Viễn trong lòng bàn tay. Làm khoái kiếm không, nhanh, chẳng khác nào bị người trói lại hai tay, thế thì còn đánh như thế nào? Đinh, mượn lực phản chấn, Thông Thiên Đảo chủ rút đi, nhìn Diệp Viễn, gương mặt vẻ ngưng trọng. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, người không phát huy ra thực lực của nó. Ai, người tài giỏi không được trọng dụng a? Diệp Viễn một tiếng thở dài. Thông Thiên Đảo chủ mặt đều tái rồi. Kiếm của hắn lần nữa phát ra kêu khẽ thanh âm, hiển nhiên 10 phần không cam lòng. Trăm vạn năm sau gặp nhau, nó lại còn muốn lần nữa bại bởi Chu Tà, làm sao có thể cam tâm. Tốt rồi, ngươi đánh xong, tới phiên ta, Diệp Viễn lời nói, để Thông Thiên Đảo chủ thần sắc như thường. Hắn còn chưa phản ứng kịp, Diệp Viễn thân hình đột nhiên biến mất. Thông Thiên Đảo chủ con ngươi chợt co rút, kinh hô. Lớn Nazi, nhưng mà, không có cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong lòng. Bất quá, Thông Thiên Đảo chủ thần đạo pháp tắc cảm ngộ không ít, rốt cuộc là bắt được Diệp Viễn tung tích. Kiềm Yết Thông Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn thân hình đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đâm thẳng Thông Thiên Đảo chủ chõ phải. Ba sườn là phòng ngự cực khó vị trí, Diệp Viễn một kiếm này chính là muốn công không cách nào tự cứu. Một kiếm này, Diệp Viễn quán chú thần nguyên, sát ý chút nào không bảo lưu. Hắn cũng không có lòng dạ mềm yếu ý tứ, mặc kệ đối phương là người nào, phải chết. Nhưng mà, Thông Thiên Đảo chủ thực lực so tận trời mạnh hơn, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Diệp Viễn chu tà kiếm, dĩ nhiên bị chặn lại. Thông Thiên Đảo chủ bị đánh lui trăm trượng xa, một búng máu phun ra ngoài. Đã là bị thiệt lớn. Một kiếm này xảy tay, ngược lại không có ngoài Diệp Viễn dự liệu. Thông Thiên Đảo chủ bực này tồn tại, cũng không phải là dễ giết như vậy. Rắc rắc, đang lúc này, Thông Thiên Đảo chủ giữ tợn mặt nạ, càng là từ trong đứt gãy, lộ ra một đạo Diệp Viễn hết sức quen thuộc khuôn mặt. Thấy cái này khuôn mặt, Diệp Viễn nhướng mày một cái, nói. Nguyên lai là ngươi, cách chương.